Đạo tâm trùng ma, chương 74, ma diêm ngập trời, góc truyện audio.com, có thể được xưng là linh khí, như vậy liền nói lên pháp bảo này đã có linh trí nhất định, ở dưới chủ nhân khống chế có thể tự hành tiến hành công kích. Tần Thiếu Phong lập tức chính là vận dụng thất tình lục dục ma đầu bắt đầu cùng khí linh của ba kiện thượng phẩm linh khí này tiến hành câu thông, kết quả lại là làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần thất vọng. Bởi vì ba kiện linh khí này tuy là thượng phẩm linh khí, nhưng mà khí linh ẩn chứa trong đó lại là cực kỳ mỏng manh, còn không cường đại bằng khí linh toái tinh thần thương của mình, hơn nữa khí linh ba kiện linh khí này còn là loại không thể tiến hóa kia. Một mực cũng chỉ có thể dừng lại tại cái cảnh giới này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là khó chịu, đương nhiên, cách nghĩ như vậy của Tần Thiếu Phong nếu để cho Thanh Vân lão tổ bên ngoài biết tuyệt đối là sẽ có xúc động bóp chết Tần Thiếu Phong. Phải biết rằng cho dù là bọn Thanh Vân tiên môn năm đại tông môn như vậy cũng đều chỉ là có một kiện hai kiện linh khí như vậy, hơn nữa còn chỉ có thể là không đến thời điểm tông phái sinh từ tồn vong là không thể vận dụng, có thể thấy được linh khí chân quý, nhưng mà Tần Thiếu Phong lập tức chiếm được ba kiện, vậy mà là còn chưa đủ như vậy. Đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển lên, Tần Thiếu Phong trực tiếp tại trong ba kiện linh khí này gieo xuống ma trùng, thu ba kiện linh khí này, lập tức cũng là chiếm được giới thiệu của ba kiện linh khí này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rốt cục có vài phần tươi cười, ba kiện linh khí này tuy không được tốt lắm, nhưng mà đối với hắn hiện tại cũng là miễn cưỡng đủ dùng. Minh Phượng Cầm, thượng phẩm linh khí, dùng đánh đàn âm phù có thể quấy nhiều tâm thần đối thủ thật lớn. Hơn nữa thời điểm đánh đàn, có thể ngưng tụ hư ảnh Phượng Hoàng, đạt tới kỳ quan vạn điều triều Phượng, đương nhiên, lực công kích cũng là rất mạnh, rót vào chân nguyên khí. Ngưng tụ âm nhận, mũi nhọn âm thanh có thể cắt vỡ đỉnh một ngọn núi. Tử Long Địch thượng phẩm linh khí, dùng thổi ra âm phù tương tự là có tác dụng nhiều loạn tâm thần đối thủ. Mà thời điểm thổi, ngưng tụ ra hư ảnh Tử Long, cũng là một đại kỳ cảnh. Sau khi rót vào chân nguyên khí, tương tự là có thể bắn ra vô cùng âm nhận, uy lực cùng Minh Phượng Cầm tương xứng. Hổ khiếu thương thượng phẩm linh khí, một cây trường thương này tạo hình chỉnh thể rất giống một con mãnh hổ, thân thương là hoa văn đen vàng giao nhau, đầu thương bị lão hổ miệng cắn. Đuôi thương càng là giống như một cái đuôi cọp, tất cả là im lặng đặt ở nơi đó, chính là có thể từ trong thân thương cảm nhận được vô cùng vô tận sát khí. Lực công kích tự nhiên là không cần nhiều lời. Sau khi hiểu biết tác dụng của ba kiện linh khí, Tần Thiếu Phong vung tay lên đem ba kiện linh khí này thu lại, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong thu ba kiện linh khí này, trên đài đá kia bỗng nhiên một trận rung động, lập tức chậm rãi dâng lên một quả cầu tròn, trong suốt như ngọc, mà ở trong quả cầu tròn thì là biểu hiện ra bên ngoài tình huống của đám người Thanh Vân lão tổ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong đi qua. Sờ soạng một chút quả cầu tròn kia, lập tức một cỗ tin tức chính là hướng về Tần Thiếu Phong chào đến. Nhất thời làm cho hắn mừng như điên không thôi. Từ tin tức trong quả cầu tròn kia trào vào trí nhớ Tần Thiếu Phong nói cho Tần Thiếu Phong, thật ra cả tòa tiên phủ này cũng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Chính là lúc trước Long Hồ Tiên Quân, góc truyện audio.com, tiêu phí nhiều sức lực luyện chế, chẳng qua bởi vì trình độ luyện khí của Long Hồ Tiên Quân cũng là rất bình thường, cho nên cũng chỉ có thể là luyện chế thành thượng phẩm pháp khí. Chẳng qua một tòa tiên phủ như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại cũng là liền đủ rồi, tâm niệm khẽ động trực tiếp chính là tại trên tiên phủ này khắc ấn ký của mình, đem cái tiên phủ này làm của riêng. Sau đó Tần Thiếu Phong tâm niệm khẽ động nhất thời toàn bộ tiên phủ đều là xảy ra biến hóa thật lớn. Vốn chỉ có vài cái không gian vô cùng đơn giản kia. Một trận biến hóa, lại là hóa thành một đám phòng như cung điện, toàn bộ tiên phủ đều là biến thành một cái tòa thành có thể di động. Nhìn tiên phủ biến hóa như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là phi thường hài lòng, ngồi xếp bằng ở trên đài đá. Nhìn tình huống đám người Thanh Vân lão tổ trong quả cầu tròn, lập tức một cái ý niệm thi triển ra. Nhất thời đủ loại cấm chế trong tiên phủ liền là thi triển ra. Đám người Thanh Vân lão tổ bị nhốt ở trong càn khôn hỗn nguyên tuyệt sát trận nhất thời chính là cảm thấy từng đợt lực lượng khổng lồ hướng về bọn họ đánh lại, lập tức không gian chung quanh bọn họ biến hóa một trận, tiếp theo bọn họ chính là thoát ly tiên phủ. Xuất hiện ở trên mặt biển. Cái biến hóa đột nhiên này làm cho bọn người Thanh Vân lão tổ đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng tại trong càn khôn hỗn nguyên tuyệt sát trận kia bọn họ lại là một chút cũng không thoải mái, chân nguyên khí trong cơ thể tiêu hao rất nhanh. Chỉ là ở sau khi thoát vây, bọn họ lập tức đều là nghĩ đây nhất định là Tần Thiếu Phong giở trò quỷ, một đám đều là hai mắt nở rộ hung quang, toàn bộ đều là nhìn chằm chằm một hòn đảo nhỏ kia trên mặt biển. Mà ngay tại lúc này, hòn đảo nhỏ lộ ra khỏi mặt biển kia lại là nở rộ ra từng đạo thần quang, lập tức toàn bộ hòn đảo nhỏ đều là vỡ vụn ra. Tiếp theo liền thấy một tòa cung điện thật lớn ước chừng cao hơn 30 thước chậm rãi từ đáy biển dâng lên. mà tại trên bảng hiệu phía trên cung điện thật lớn này, chính viết ba chữ to, không phải cái khác, chính là ba chữ Phong Tuyết Tông. Nhìn thấy ba chữ này, bọn người Thanh Vân lão tổ đều là hét lớn một tiếng, thiếu chút nữa bị tức chết, bọn họ ở bên trong hao hết ngàn vạn khổ sở đều là không thể được một chút chỗ tốt. Lại là đều tiện nghi Tần Thiếu Phong, bọn họ đều còn không bằng Mặc gia. Phải biết mặc kệ nói như thế nào Mặc gia còn được hai tấm cửa lớn. Bọn họ lại là ngay cả một hạt bụi đất trong tiên phủ đều không có được. Đau khổ như vậy sao có thể để cho bọn họ nuốt xuống. Thanh Vân lão tổ, Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ cùng Xà Thắng Long đều là chuẩn bị hướng về tiên phủ kia ra tay, cần phải từ trong tay Tần Thiếu Phong cướp về. Nhưng mà ngay tại lúc này, thanh âm Tần Thiếu Phong lại là truyền ra. Các vị, cái tiên phủ này đã là của bản tôn. Các vị nếu còn muốn kiến thức một chút uy lực tiên phủ này mà nói, như vậy bản tôn phụng bồi đến cùng. Tuy phẩm chất bản thân cái tiên phủ này không cao lắm, nhưng mà trong đó bố trí đủ loại đại trận lại là làm cho đám người Thanh Vân lão tổ kiêng kỵ không thôi, nhất là ở bị sau khi bị Càn Khôn Hỗn Nguyên Tuyệt Sát trận kia vây khốn, cho nên ở sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, bọn người Thanh Vân lão tổ đều là trầm mặc không dám tiến lên. Mà giờ này khắc này, rất nhiều môn phái nhỏ ở đây cũng đều là biết sự tình xảy ra bên trong, vốn cho rằng tất cả. Góc truyện audio.com, trong tiên phủ sẽ là năm đại tông phái cùng nhau chia cắt. Lại là không nghĩ tới đầu tiên là người Mặc gia tông môn rời đi, cuối cùng bốn đại tông phái còn lại là cái gì cũng không được, toàn bộ đều là tiện nghi Phong Tuyết Tông của Tần Thiếu Phong. Cách chương.